Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, trang 218. Bát Nô Bát hắn nước lạnh, chính là DCO, ngươi là hỏa hệ ma pháp sư nha. Mộc sợ hỏa, hai người phạm hướng, Mộc chi tinh linh sẽ tán thành hắn mới kỳ quái, DCO bị nói được buồn bực. Tưởng phản bác lại tìm không ra phản bác nói. Chỉ có thể ngồi xổm ở một bên giận dỗi. Enzo che miệng cười. DCO trừng mắt hắn. Hắn xoay hạ màu hổ phách trong mắt. Vỗ vỗ DCO bả vai. Huynh đệ. Đừng nhụt chí. Không phải còn có hỏa chi tinh linh sao? DCO ánh mắt sáng lên. Đối Nga. Mộc chi tinh linh không được. Vậy tìm hỏa chi tinh linh nha. Chỉ cần được đến hỏa chi tinh linh tán thành, hắn cũng có thể cùng Spirion giống nhau, lập tức tăng lên cấp bậc. Thư Lê đối thượng hắn cặp kia tràn ngập kỳ vọng mắt lấp lánh. Suy xét muốn hay không nói cho hắn, chính mình tra tìm nhiều bổn sách cổ, mới tìm được một chút hỏa chi tinh linh manh mối, lấy bọn họ trước mắt tuổi tác cùng cấp bậc. Căn bản không có khả năng rời đi yêu tinh rừng rậm. Đi trước xa xôi Aizafa đế quốc, chờ bọn họ đạt tới rời đi rừng rậm đi đại lục rèn luyện điều kiện. Phòng trừng đã tấn chức đến đại pháp sư cấp bậc, nguyên tố tinh linh không hảo triệu hoán. Bác học, Cù Manh đi vô tình mà phổ cập khoa học, chư thần chi chiến sau, nguyên tố tinh linh mai danh ẩn tích vạn năm, muốn tìm đến bọn họ cũng không dễ dàng, DCO mới vừa tỉnh lại lên. Vừa nghe hắn nói, lại lần nữa đã chịu đả kích, giống tiết khí bóng cao su, ủ rũ cụp đuôi, Kumandi trầm giọng nói, chúng ta thiên phú cao, năng lực cường, là được quang thần chiếu cố, lại không thể bởi vậy tâm phù khí táo, đua đòi, ngươi hiện tại nhất yêu cầu làm sự là, đánh hảo cơ sở, đề cao ma pháp thuần thục độ. Mỗi cái yêu tinh đều có thuộc về chính mình gặp gỡ. Không cần nóng vội, DCO nghiêm túc mà nghe, dần dần mà ngẩng đầu ưỡn ngực, nắm lên nắm tay, nghiêm túc mà nói, ta sẽ dựa vào chính mình nỗ lực tăng lên cấp bậc. Ta cũng là, Bát Nô không cam lòng yếu thế mà nhấc tay, chúng ta cũng là. Mặt khác tiểu yêu tinh chăm miệng một lời mà kêu. Thư Lê nhìn từng chương kiên định khuôn mặt nhỏ. Đi theo nhấc tay, ta tuy rằng đi rồi lối tắt, nhưng sẽ không lười biếng, hắn hiện tại thực lực xứng đôi không thượng đẳng cấp. Cần thiết học tập càng nhiều ma pháp kỹ năng, mới có thể phát huy ra chân chính trình độ, tiến hành rồi một hồi tọa đàm hội sau. Buổi chiều khóa toàn miễn, tiểu yêu tinh nhóm vui sướng mà đi chơi. Khoảng cách cơm chiều còn có 2 giờ. Thư Lê tính toán đi trước thương nghiệp khu nhiệm vụ quán giao nhiệm vụ. Mặt khác tiểu yêu tinh tỏ vẻ cùng đi giao tiếp nhiệm vụ. Bọn họ lần này là sớm nhất tiếp nhiệm vụ. Tiểu yêu tinh, 5 năm trước, Thư Lê cùng 3 cái hảo huynh đệ đi theo thành niên yêu tinh đi làm nhiệm vụ. Đã trải qua một phen khúc chiết, được đến không nhỏ thu hoạch. Mặt khác yêu tinh ấu tể đã chịu dẫn dắt, sôi nổi noi theo, trong khoảng thời gian ngắn, nhiệm vụ quán thu thập nhiệm vụ đều bị tiểu ấu tể cấp nhận thầu, thành niên yêu tinh thấy vậy vui. Mừng, vui vẻ mang đám tiểu ấu tể đi rừng rậm thể nghiệm dã ngoại sinh hoạt. Thuận tiện sấn bọn họ chấn kinh sợ hãi khi ôm một cái, rua một rua, cực kỳ khoái hoạt, đoạn thời gian đó. Vì đoạt tiểu ấu tể tiến chính mình đội ngũ, thành niên các yêu tinh đánh nghiêng không ít điều hữu nghị thuyền nhỏ, hiện giờ. Theo yêu tinh các ấu tể lớn lên, có thể độc lập tiếp một ít đơn giản nhiệm vụ, Kumandi cùng hắn các bạn học cũng phải đi giao nhiệm vụ, khó được ra cửa tiến rừng rậm huấn luyện, không thể lãng phí, làm nhiệm vụ còn có thể kiếm tiền, vì thế. Một hàng yêu tinh học sinh mênh mông cuồn cuộn mà bay đi thương nghiệp khu nhiệm vụ quán, ra vào. Nhiệm vụ quán thành niên yêu tinh nhìn đến bọn họ, nhiệt tình mà chào hỏi, có chút ái chỉnh sống mà hiện trường mời chào đồng đội. Mời tiểu yêu tinh cùng đi làm nhiệm vụ, cảm thấy hứng thú tiểu yêu tinh. Lập tức cùng qua đi đàm phán, Thư Lê đi vào giao nhiệm vụ cửa sổ. Từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái đại túi, bên trong đầy mới mẻ lôi viêm thảo, thu nhiệm vụ vật phẩm thành niên yêu tinh nhìn đến nặng trĩu đại. Túi, kinh ngạc mà nói, nhiệm vụ lần này vượt mức hoàn thành nha. Lớn như vậy một cái túi, ít nhất có thể trang 200 cây lôi viêm thảo, Thư Lê nhếch miệng cười. Cảm ơn, biến đại sau chỗ tốt chính là hành sự phương tiện, trách không được lúc trước đời thứ nhất các yêu. Tinh cực lực hướng quang thần khẩn cầu, làm cho bọn họ có được biến đại năng lực, giao xong nhiệm vụ. Đạt được 300 nhiều cái đồng vàng, Thư Lê vui dạo dực mà nhận lấy. Tiếp theo ở nhiệm vụ bảng thượng tìm kiếm tân thu thập nhiệm vụ, Spirion. Chúng ta muốn hay không cùng nhau tiếp nhiệm vụ này? Enzo chỉ vào xếp thứ 20 vị nhiệm vụ hỏi, đi Pokemon hồ thu thập dưới nước khoáng thạch. Thư Lê niệm ra nhiệm vụ danh, Pokemon hồ là yêu tinh rừng rậm lớn nhất ao hồ. Bên trong tài nguyên phong phú, dưới nước khoáng thạch nhiều mặt, bất quá mực nước, thu thập khó khăn, này khó không được tiểu yêu tinh nhóm, bởi vì bọn họ có nhân ngư vương đưa tặng. Chánh thủy ma pháp châu, tiếp, cần thiết tiếp, Thư Lê nhìn đến tiền thù lao là 10 khối khoáng thạch đổi 1.000 đồng vàng. Đôi mắt tinh lượng, quyết đoán địa đạo, tuyên bố nhiệm vụ thành niên yêu tinh cười ngâm ngâm mà đối hắn nói. Nhiệm vụ này có nhân số hạn chế Nga. Hạn chế vài người, Thư Lê hỏi, thành niên yêu tinh giơ lên tay. 5 cái, Thư Lê quay đầu lại xem mặt khác tiểu yêu tinh. Đều có ai tưởng cùng đi? Tiểu yêu tinh nhóm ngươi xem ta, ta xem ngươi, lần lượt rời khỏi, Thư Lê. DCO, Enzo, Batno cơ bản chói định, thường xuyên cùng nhau ra nhiệm vụ. Mặt khác tiểu yêu tinh phi thường thức thời mà khiêm nhượng. Dư lại cuối cùng một vị trí. Từ loa bổ thượng, Kumandi giao tiếp xong nhiệm vụ. Nhìn về phía ghé vào cùng nhau díu dít tiểu yêu tinh nhóm, Thư Lê hình như có sở giác. Ngẩng đầu đối thượng hắn tầm mắt, đi qua, Kumandi. Chúng ta tiếp một cái đi Pokemon hồ thu thập khoáng thạch nhiệm vụ. Yêu cầu chú ý cái gì sao? Kumandi nhanh chóng mà xem nhiệm vụ bảng thượng thuyết minh. Cúi đầu đối hắn nói. Nhiệm vụ khoáng thạch phân bố ở nước cạn khu vực. Thu thập tương đối dễ dàng. Không cần tiến vào nước sâu khu. Đáy hồ cất giấu rất nhiều cao giai ma thú. Đáy hồ ma thú tính tình không lục thượng hào. Sinh khí lên, liền yêu tinh mặt mũi đều không cho. Hảo, Thư Lê ngoan ngoãn gật đầu. Ao hồ phụ cận có một loài màu trắng nấm, lớn lên thực đầy đặn, hương vị tươi ngon, dinh dưỡng phong phú, có thể thu thập một ít dùng ăn. Kumandi từ túi chữ vật lấy ra một cái hàng mẫu, đưa cho Thư Lê. Thư Lê nhận lấy, ngó trái ngó phải, tỏ vẻ nhớ kỹ. Yêu tinh thực đơn thượng có loài nấm. Gặp gỡ ăn ngon, đương nhiên sẽ không sai quá, chỉ là đại bộ phận loài nấm có độc. Đi dã ngoại không có thành niên yêu tinh chỉ điểm, cũng không dám lung tung ngắt lấy. Hết chương.